Chương 4. 1802 hủy diệt thiên hình. Bây giờ Nghe Hạm Chi, trên mặt mang một đầu đẫm máu vết roi, thực sự là không lắm mỹ quan. Người vây xem chúng, thực tình cảm thấy tiểu thái tử phi vừa rồi mắng không sai. Quả thật là mặt xấu, tâm càng xấu. Vệ Tô quay người hướng về tiểu thái tử phi không người thi lễ một cái, thật có lỗi thái tử điện hạ, thái tử phi, lúc trước là chúng ta vào trước là chủ, cho các ngươi thêm phiền toái. Chuyện này là ta Dược Vương Đảo Đà Lam mở sai chữa cờ ta Vệ Tô nguyện ý tiếp nhận ba roi trừng phạt. Nói xong, cầm mắt thấy hướng đứng ở một bên, đứng thẳng bất động nghiêm tuyết. Thiếu đảo chủ đánh Vệ Tô thò tay tháo gỡ ngoại bảo, đưa lưng về phía đám người, lạnh lùng lên tiếng nói. Nghiêm tuyết cắn cắn miệng môi, động thủ từ bên hông cởi xuống nhuyễn tiên, quả thật là xuất thủ như điện, cực nhanh cực chuẩn vung ra ba roi. Ba đạo sáng ngời vết máu, xuất hiện tại Vệ Tô phía sau lưng. Tiêu Mục ánh mắt hơi động một chút, thấy hắn như thế ngay thẳng, thật không có lên tiếng nữa. Nghiêm tuyết tiến lên đưa thuốc cho hắn, Vệ Tô lại chỉ là thần sắc bình tĩnh mặc vào ngoại bào, quay người nhìn về phía Mặc thái tử, chắp tay nói, điện hạ, thái tử phi, Nghe Hạm Chi phạm phải sai lầm lớn, ta sẽ đích thân áp nàng hồi Dược Vương đảo, cầm tối cao hủy diệt thiên hình. Ô ngươi đây là muốn đem người mang đi? Mặc Liên từ chối cho ý kiến nhìn qua đối phương một chút. Dược Vương đảo thiên hình, liền đem người tu vi hủy bỏ, hai chân cơ đức, làm thành cây gậy đồng dạng dược nhân. Đối với này hình pháp, Mặc Liên ngược lại là có nghe thấy. Bởi vì trình độ tàn khốc, không giới bào cách mà nổi danh trên đời. Nghe Hạm Chi đã tỉnh thần tới, nghe được Vệ Tô lời ấy, đương nhiên là dọa đến hoảng sợ rung động co lại, liên tục phát run không thôi. Dược Vương đảo thiên hình như thế khiếp người, nàng làm sao lại đi chịu đựng cái này Vệ Tô ngươi? Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi chẳng lẽ quên, sư phụ ta những năm gần đây đối Dược Vương đảo lớn bao nhiêu cống hiến chính là bởi vì chúc hỏi các hạ là ta Dược Vương đảo từ trên xuống dưới 10 phần tôn kính người, mà bây giờ lại bị ngươi này chờ nham hiểm tiểu nhân giết chết. Vệ Tô lạnh giọng nói, ngươi như vậy ác độc nữ tử, chẳng lẽ không nên bị chỗ lấy cực hình A trước phế bỏ tu vi của nàng lại mang đi. Vệ Tô thần sắc quả quyết, lạnh giọng nói, Nghiêm Tuyết sớm đã nhìn nàng không quen. Nếu không phải là nữ tử này chính mình phạm sai lầm, còn chọn Dược Vương đảo đến Hoàng Cung kiếm chuyện, sư huynh như thế nào lại xuống đài không được, vì đền bù sai lầm, trước mặt mọi người lĩnh ba roi phạt Dược Vương đảo đối với hủy đi một người tu vi, có vô số phương pháp. Nghiêm tuyết từ nội giới bên trong lật ra một bình thuốc, trực tiếp cho Nghe Hạm Chi rót vào trong. Nghe Hạm Chi ra sức dây rủa, trong miệng nghẹn ngào trực hiếu, không có gì hơn là thân phận của mình cao quý. Đã là thiên cấp đan sư như là loại này lời nói. Nghiêm rửa hận nàng lòng dạ ác độc tay độc khi sư diệt tổ, như thế nào đối nàng thủ hạ lưu tình. Không cần một lát liền đem một bình thuốc, đều rót vào Nghe Hạm Chi trong miệng, lập tức quay đầu nhìn về phía Vệ Tô. Vệ Tô liền chuyển hướng thái tử cùng tiểu thái tử phi trước mặt, trầm giọng nói, Nghe Hạm Chi ta liền mang đi, còn xin hai vị chớ có ngăn cản. Hai vị cứ yên tâm đi. Dược Vương đảo quyết sẽ không nhân nhượng như thế nham hiểm kỹ xảo, giết sư diệt đạo người. Tiêu Mục thật sâu nhìn vị này Vệ công tử một chút, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, đã là Dược Vương đảo ra sự, chúng ta tự nhiên là không tiện nhúng tay xử lý. Vệ công tử tùy ý là đủ. Vệ Tô gật gật đầu, lại hướng về tiểu thái tử phi cúi người hành lễ, đa tạ. Lập tức người kéo chó chết giống như Nghe Hạm Chi, dẫn một đám Dược Vương đảo đổ chúng, bước nhanh quay người rời đi. Mặc Liên ánh mắt rơi vào hắn thẳng tắp cứng ngắc trên sống lưng, có chút ý tứ người. Điện hạ, Long thị sứ thần đã vào thành.